Đá Long Thần, chương 24:24, độc nhịn ác thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Najinta tung tăng chạy đến nhà giam cùng Hanarang, cả hai đến chỗ của cây sa. Hay cho kẻ dám giả Aomer, cô còn trả bằng Aomer mà bày đặt cơ. Lêu lêu đồ bé tí. Hanarang lên tiếng trêu chọc. Cô, cây sa tức có nói được gì đâu. Này thì đòi làm hại cha mẹ ta. Cô không có cửa đâu nha. Najinta cũng hùa vào, thứ chỉ như quả chanh như cô sao mà xứng ngang với Aomer. Tưởng mình mạnh mà làm gì cũng được hả? Hanarang tiếp tục công cuộc xỉ vả. Cây sa tức giận, tay giật dây xích làm Hanarang hết hồn đứng sau Najinta ngay. Nhưng cô ta đâu có làm gì được Najinta. Hanarang, Aaron đi vào, Aaron Sama, Hanarang chạy ra, sáng sớm em vô nhà giam chửi mắng người ta, coi chừng khóa phép bị vô hiệu, cô ta đánh em đấy. Aaron đưa tay lên búng nhẹ vào trán của Hanarang. Do em tức hộ Aomer với Ryan Sama mà. Hanarang xoa trán. Najinta, con đi đến chỗ anh chị con đi. Mansan đã chữa trị hoàn toàn cho anh chị con rồi. Aaron nhìn qua Najinta nói. Vâng ạ, Najinta vui vẻ chạy đi. Hanarang và Aaron tiến lại chỗ của cây sa. Aaron nói vào thẳng vấn đề luôn. Ai là kẻ đã sai ngươi đến đây? Không ai cả, cây sa nói. Ta đây coi thường Manmaru nên ta bị bắt dễ dàng. Chả sao cả, muốn chém muốn giết tùy các ngươi. Dù sao về thì ta cũng không sống. Cây sa khẩu khí hào hùng, không chút sợ hãi. Đúng là một cô gái can đảm. Aaron phải nể phục điều đó. Đột nhiên Aaron kéo Hanarang sang một bên sau mình. Vừa lúc đó bốn kẻ xuất hiện. Vâng, chính chúng, những kẻ quá quen thuộc. Hiền viên vũ hỏa những kẻ phản bội thần thánh. Lũ các ngươi vào được tận đây. Hanarang ngạc nhiên, ta đang tìm các ngươi đây. Aaron hóa ra thành ma long đao của mình. Hanarang lùi lại để cho Aaron đánh nhau với đám kia. Ma long đao về chủ thật sự quá mạnh. Aaron phát huy 100 khả năng của mình. Aaron làm bốn kẻ đó văng ra sau. Nhưng đột nhiên từ phía sau, một kẻ tấn công đến. Hắn đánh thẳng vào lưng Aaron. Trong tay hắn có một cây kim. Cây kim xuyên vào tim Aaron. Aaron quay lại tặng hắn một cước rồi chống cây đao và gục xuống. Aaron Sama, Hanarang chạy lại đỡ Aaron. Dion, ngươi dám đánh lén. Aaron nhìn Dion tức giận. Aaron, độc của nhện ác thần đã được đẩy trực tiếp vào tim ngươi. Chờ chết đi, Dion nói. Dion gỡ xích cho cây sa rồi cả sáu chạy mất. Aaron gục xuống bất tỉnh với tiếng gọi lo lắng của Hanarang. Cả đám đến nơi đã là muộn rồi. Aaron tím tái mặt mày. Nhìn như muốn chết đến nơi vậy. May mắn cơ thể của Aaron là thần. Không thì đã thối rữa rồi. Nhện ác thần, ra là ả. Ryan như biết về loại độc này, cảm thán nhẹ. Người biết, Maru nhìn Ryan, ả là nhện tinh tu thành thần nhờ ăn thánh nữ. Độc của ả có khắc tinh là máu cá bay ở Bách Hoa Thiên. Ryan nói, Bách Hoa Thiên đó ở đâu? Tôi sẽ đi lấy để cứu Aaron Sama. Hanarang bám vào Ryan nói. Bách Hoa Thiên chỉ người có duyên được vào. Man lên tiếng, con sẽ đi, xin hãy chỉ đường. Hanarang quỳ xuống nói, Hanarang, đứng lên đi, ta sẽ cứu Aaron, đây là bạn thân của ta. Ryan đỡ Hanarang dậy, Ryan đi một vòng quanh Aaron rồi dừng ở trên đầu Aaron. Tay Ryan xuất hiện một cây kim rồi cắm thẳng giữa trán của Aaron. Mặt Ron dần thả lỏng ra, đỡ hẳn, dù cơ thể vẫn còn tím tái vì độc. Hanarang, lần này cô phải đi rồi. Man đi lạo trước Hanarang nói. Vâng, con tình nguyện. Xin hãy cho con biết con phải làm gì. Hanarang nói, ta sẽ mở cổng đến ranh giới của trời bà đất. Còn gặp hay không thì tùy duyên cô. Vâng, con sẽ về sớm. Hanarang gật đầu. Najinta, Maisie, Hinden ba con đi giúp đỡ hỗ trợ Hanarang. Maru nhìn ba đứa son của mình nói. Vâng, cả ba đồng thanh. Man đưa tay ra. Lập tức một cánh cổng xuất hiện. Cả bốn đi qua đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cách để chứng minh tình yêu của Hanarang dành cho Aaron, là thử thánh của bánh xe vận mệnh. Đá Long Thần sánh lên, hai hình ảnh của Hanarang và Aomer được một nam nhân tóc trắng dài nhìn đó. Aomer, Hanarang, hai con là phần tốt đẹp ấy, mong là các con sẽ thay đổi vận mệnh của thế giới này. Aomer mặc giáp phục để chuẩn bị đi chiến đấu. Tiến thẳng vào Refolder trong đêm. Nhiệm vụ của cô là cứu Lesio cùng với Rini. Akita và Dala ba đứa con còn lại của Manmaru. Aomer-san, người có ơn với bọn con, vậy nên, chúng con sẽ bảo vệ người. Cả ba quỳ trước Aomer nói, không cần bảo vệ ta, cứu được Lesio lập tức về đây, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Aomer nói, vâng, cách chương.